Đan Thần, chương 590, uy hiếp, gocchuyenaudio.com, thần ảnh ấy lập tức phát hiện tình huống không đúng, đưa tay oanh kích một đạo đao khí chừng mấy trăm mét, nhưng đao khí oanh kích vào trận pháp lập tức dẫn động mắc xích nào đó. Trận pháp, hơn trăm cái trận pháp phân tán đao khí này ra chung quanh tiêu hao hết, phân tán thành trăm đạo đao khí, đối với những trận pháp này, không sinh ra lực phá hoại gì. Nhưng trên trăm trận pháp bị dẫn động cùng lúc cũng có một ít tiểu trận pháp công kích. Oanh, oanh, tiếng nổ ầm ầm vang lên, thân ảnh kia bị trận pháp công kích rốt cục khó ẩn giấu được. Hỗn đản, là ai tính toán bổn vương? Hiện thân không phải người nào khác chính là Vũ Thân Vương vốn đang bế quan tại Cửu Long Hành Cung, Vũ Thân Vương vào lúc này cũng phát hiện điểm không đúng, đó cũng không phải là di tích thượng cổ gì, hắn cũng không có xâm nhập địa phương nguy hiểm gì, ở đây chỉ là địa phương ngoại vi của Tây Long Sơn Mạch nhưng lại có nhiều trận pháp như thế, nhất định là bị người ta tính toán. Ngươi đúng là nghe lời nha, bảo ngươi đến ngươi sẽ đến, nuôi con chó chưa chắc nó đã nghe lời như thế, không cho thịt cũng nghe lời như vậy à. Nhưng vào lúc này, bên ngoài ngọn núi hơn 10 dặm có âm thanh truyền tới, Trình Cung đang ngồi trên một ngọn núi cười lên, nhìn Vũ Thân Vương đang dốc sức liều mạng muốn lao ra ngoài. Là ngươi, lại là ngươi. Nhìn thấy Trình Cung, Vũ Thân Vương tức giận gầm lên một tiếng, sau đó đột nhiên tỉnh táo lại âm hiểm nhìn Trình Cung, khẽ lắc đầu nói. Không có khả năng, trên người của ngươi chắc chắn không có thứ đồ vật đó, nó đã sớm bị hủy diệt rồi, trên đời không có khả năng tồn tại một khỏa như thế, nó là độc nhất vô nhị. Tiểu tử, giả vờ ngây ngốc muốn gài bẫy lão tử à, được rồi, hôm nay bản thiếu gia phối hợp diễn tuồng với ngươi, thần niệm của Trình Cung đã cảm nhận được mấy khí tức khác. Sau lưng của Vũ Thân Vương là Côn Bằng Thái Tử, sau đó chính là Chu Dật Phàm, còn có Nguyệt Minh Thái Tử cũng tới, a hát còn có một cổ. Không, là hai cổ khí tức lạ lẫm. Ha ha, Trình Cung vừa lưu ý tình huống chung quanh, vừa đắc ý cất tiếng cười to nói. Không nghĩ tới a, khỏa cửu chuyển càn khôn đan thứ 9 lại nằm trong tay của lão tử tuy không có hoàn chỉnh, nhưng cũng đủ làm 8 khỏa khác có phản ứng, viên đan dược kia không có hủy diệt bản đại thiếu lúc trước đạt được còn không biết là thứ gì. Không nghĩ tới các ngươi lại ngu xuẩn tới mức sử dụng 8 khỏa cửu chuyển càn khôn đan bố chế đại trận hãm hại bản đại thiếu nhân họa đắc phúc mượn nhờ viên đan dược kia bình an vượt qua thiên kiếp còn tăng lực lượng lên rất nhiều. Có thể luyện chế cửu chuyển càn khôn đan, có lẽ bọn Côn Bằng Thái Tử Chu Dật Phàm không biết đại biểu cho cái gì, nhưng nếu thế lực sau lưng của bọn họ biết rõ, những lão ngoan đồng kia, hóa thạch sống biết rõ, vậy thì phiền toái. Cho nên Trình Cung nói thẳng là mình trong lúc vô tình đạt được cũng vì mình vượt qua thiên kiếp biến dị mà tìm được lý do phù hợp ít nhất giai đoạn hiện tại có chút tồn tại không hướng lực chú ý vào điểm này, nếu không đưa tìm tới, sẽ không có biện pháp giải quyết. Không chỉ có như thế, trọng yếu nhất, rốt cuộc bản đại thiếu đã phát hiện ra nơi hạ lạc của 8 khỏa cửu chuyển càn khôn đan, lần trước đốt ngươi là muốn bức ngươi sử dụng cửu chuyển càn khôn đan, không nghĩ tới cuối cùng vẫn không thành công, nhưng lần này nếu ngươi không giao. gocchuyenaudio.com, 8 khỏa cửu chuyển càn khôn đan khác ra, bản đại thiếu hôm nay sẽ khốn chết ngươi. Trình Cung đắc ý quên mất mình là ai, phối hợp với Vũ Thân Vương ở trên không, vô cùng đắc ý. Đã biết rõ một khi bản đại thiếu vận dụng khỏa đan dược thứ 9 này, nếu ngươi đang sử dụng 8 khỏa đan dược khác sẽ cảm nhận được loại vật chắc chắn ngươi sẽ không để cho người nào biết rõ, ngươi cũng không có khả năng nói cho bất cứ kẻ nào nghe, về phần ngươi muốn truyền tin tức ra ngoài, thật xin lỗi, ta đã sớm tìm chỗ bố trí trận pháp vây khốn ngươi, ngươi căn bản không có bất cứ cơ hội nào truyền tin tức ra đâu, bây giờ ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giao 8 khỏa cửu chuyển càn khôn đan ra, để cho bản đại thiếu gom đủ 9 khỏa để mở bảo khố càn khôn đan tông a. Không có khả năng, khỏa cửu chuyển càn khôn đan thứ 9 bị hủy diệt cảnh đó ta tận mắt nhìn thấy tuyệt đối không có khả năng nằm trong tay của ngươi. Tuy bổn vương không biết ngươi sử dụng biện pháp gì khiến cửu chuyển càn khôn đan sinh ra phản ứng, nhưng tuyệt đối không có khả năng. Vũ Thân Vương đã từng nhìn thấy hình ảnh trong di tích cho nên hắn không tin tưởng. Hình ảnh, đột nhiên Trình Cung nghĩ tới việc gì đó, vì cái gì lúc trước cửu chuyển càn khôn đan độc nhất vô nhị chỉ có 8 khỏa, đơn độc hủy diệt một khỏa, nếu như đối phương muốn hủy diệt cửu chuyển càn khôn đan, vì cái gì không hủy diệt toàn bộ chỉ hủy diệt một khỏa, chẳng lẽ bảo tàng của càn khôn đan tông chỉ khi có người luyện chế ra khỏa cửu chuyển càn khôn đan thứ 9 mới có thể lấy cơ duyên sao? Hừ, trong nội tâm xuất hiện ý niệm này, nhưng Trình Cung cũng không có nghĩ nhiều, loại thời điểm này không nên để cho người khác nhìn ra sơ hở, rất hung hăng càn quấy khoát tay lấy khỏa cửu chuyển càn khôn đan mà mình luyện chế ra, hung hăng càn quấy cười nói. Coi đi, đây là cái gì, nếu không mượn nhờ âm thầm hấp thu lực lượng của 8 khỏa cửu chuyển càn khôn đan, bản đại thiếu làm sao có thể vượt qua thiên kiếp còn tăng lực lượng lên chứ, chính ngươi hào hào cảm thụ một chút đi. Đúng vậy, đúng vậy. Vũ Thân Vương nắm chặt hai đấm, hắn có thể cảm nhận được 8 khỏa cửu chuyển càn khôn đan trong không gian nguyên giới của mình sinh ra cảm ứng, vô cùng sinh động, loại cảm giác nhất thể này tuyệt đối không sai, không sai. Ha ha, Trình Cung, ngươi nói bổn vương lo lắng bị người biết rõ rồi tiêu diệt sao, ngươi nói sai rồi, ngươi thật sự cho rằng thứ này có vây khốn ta sao, phá cho ta. Đột nhiên, lực lượng của Vũ Thân Vương tăng lên điên cuồng, Long Hoàng Kích đã xuất hiện trong tay, sau đó oanh một kích thật mạnh, lực lượng này tiếp cận 3 vạn long lực vô cùng cường bạo. 3 vạn long lực đây là trình độ của địa anh tầng 9, hắn chỉ mượn nhờ lực lượng của tuyệt phẩm linh khí Long Hoàng Kích mà thôi, hóa thành một đầu thủy long thật lớn, 3 vạn long lực hóa thành thủy long là mượn nhờ uy lực Long Hoàng Kích trực tiếp đánh nát cái trận pháp của Trình Cung dùng để vây khốn hắn. Trình Cung, ngươi không nghĩ tới bổn vương lại có thể đột phá a? Vũ Thân Vương cầm Long Hoàng Kích trong tay, lực lượng của địa anh tầng 7 bành trường, mà hắn bằng vào Long Hoàng Kích và công pháp của bản thân, lại có thể phát huy uy lực của địa anh tầng 9. Người giống như bọn họ, đều có thể bộc phát chiến lực vượt qua cấp độ của bản thân, vượt cấp khiêu chiến. Mặc dù chỉ hơn 10 ngày, nhưng trong không gian ra. gocchuyenaudio.com, tốc thời gian, Vũ Thân Vương không tiếc tất cả thậm chí còn làm cho 8 khỏa cửu chuyển càn khôn đan khác co lại một chút, dùng thời gian hơn 100 ngày tăng vọt 2 cảnh giới, đạt tới địa anh tầng 7. Trình Cung, thời điểm này ngươi tính sai rồi, ngươi cũng có ngày hôm nay nha, hôm nay, bổn vương muốn đòi tất cả trở lại, về phần khỏa cửu chuyển càn khôn đan kia chính là tiền lãi. Vũ Thân Vương nói xong, Long Hoàng Kích trong tay xoay nửa vòng tròn. Ngươi cho rằng bản đại thiếu sợ ngươi, đột phá đến địa anh tầng 7 thì sao, đi chết đi. Trình Cung nổi giận gầm lên một tiếng, thu hồi khỏa cửu chuyển càn khôn đan, đưa tay lên, huyết thương khung đại thủ ấn xuất hiện trên không trung. Hắn còn ở cảnh giới vạn vật nhất long đã có thể vượt cấp đánh chết địa anh, hiện tại làm sao yếu hơn được, tuy hắn đã bố cục tất cả, nhưng nếu như không biểu hiện thực lực đầy đủ, kế hoạch phía sau không có biện pháp tiến hành thuận lợi được. Oanh, huyết thương khung đại thủ ấn của Trình Cung bị Vũ Thân Vương sử dụng Long Hoàng Kích oanh phá. Trình Cung trực tiếp bị đánh bay, Vũ Thân Vương cũng không tốt hơn chút nào, hổ khẩu bị chấn đắc nứt toát ra, nguyên khí trong cơ thể vặn vẹo điên cuồng, ngay cả địa anh cũng khó khăn lắm mới có thể khống chế lực lượng thân thể bị áp lực cường đại đè nén làm run rẩy. Trách không được lúc trước hắn có thể đánh chết nhiều người như thế, thật không ngờ lại quá hung hãn, bây giờ mình bộc phát chiến lực địa anh tầng 9 chỉ miễn cưỡng đánh ngang tay, cho dù mình bộc phát thế công mạnh mẽ nhất có lẽ hát tuyên phao. VN còn át chủ bài. Đáng tiếc sớm biết như thế, có lẽ, vào thời điểm Vũ Thân Vương cảm thấy đáng tiếc Trình Cung đã tiếp tục ra tay, hai người đối kích hơn ngàn lần, lần đối kích này thân thể của ngươi đều bị trọng thương, ngực của Vũ Thân Vương bị Trình Cung đánh lõm xuống, phần bụng của Trình Cung bị Long Hoàng Kích đâm thủng. Vèo, thời điểm bụng của Trình Cung bị đâm thủng, Vũ Thân Vương cũng bị giáng bay ra ngoài, đột nhiên một đám mây, một ngọn gió thổi qua. Hừ, hừ lạnh một tiếng, một móng vuốt lớn như ngọn núi bắt xuống. Các ngươi, Vũ Thân Vương tức giận, đám người kia đã tới đây, hắn cũng không muốn làm giả áo cho người khác, bản thân mình không chiếm được thì các ngươi cũng đừng nghĩ tới, Long Hoàng Kích ném về phía người vừa bay ra. Oanh, lực lượng của đám mây và ngọn gió xoay tròn, hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp đánh lên cái móng vuốt to lớn trên bầu trời, kiếm quang đánh lên, móng vuốt bị đâm thủng một cái lỗ lớn, cộng thêm va chạm với Long Hoàng Kích đã làm cho móng vuốt bị trì hoãn một chút, sau đó tiếp tục chụp về phía Trình Cung. Một chảo này ẩn chứa lực lượng quy tắc cường đại, không gian, thời gian xung quanh đã bị ảnh hưởng, muốn động cũng rất khó khăn, chớ nói chi diện tích bao phủ của cái móng vuốt này rất lớn, nhưng tốc độ lại nhanh kinh người, trong nháy mắt đã đánh xuống. Đến đây, côn bằng đúng không, nếu ngươi còn áp bức ta sẽ nuốt đan dược vào bụng, đến lúc đó mọi người nhất phách lưỡng tán, từ nay về sau, bảo tàng càn khôn đan tông vĩnh viễn không thể xuất thế. Móng vuốt đang bay qua trì hoãn xuống, Trình Cung đã đem khỏa đan dược thứ 9 ngậm vào miệng, tùy thời sẽ nuốt vào, hắn hô lớn lên. Trình Cung tin tưởng một việc, cho dù Vũ Thân Vương nói chỉ có 8 khỏa cửu chuyển càn khôn đan, nhưng một khi biết tin tức cửu chuyển càn. gocchuyenaudio.com, khôn đan xuất thế, côn bằng thái tử và bọn người Chu Giật phàm không có khả năng không điều tra. Nếu như không điều tra cũng được, một khi điều tra ra, dùng nội tình của yêu tộc không có khả năng không biết huy hoàng năm đó của Càn Khôn Đan Tông, bảo tàng của Càn Khôn Đan Tông trong truyền thuyết có sức hấp dẫn cực lớn, Vũ Thân Vương thông qua di tích có được 8 khỏa cửu chuyển Càn Khôn Đan cũng biết rõ, Côn Bằng Thái Tử và Chu Giật Phàm cũng đã điều tra qua. Bọn họ biết rõ bảo tàng của Càn Khôn Đan Tông có bao nhiêu khủng bố, biết rõ Càn Khôn Đan Tông năm đó mạnh mẽ bao nhiêu, vậy thì không thể tốt hơn. Càn Khôn Đan Tông năm đó, là một môn phái xưng hùng, có được Linh Sơn, cho dù yêu tộc hiện giờ cũng không có biện pháp đánh đồng, bảo tàng của bọn họ làm cho người ta không tiếc hết thảy, điên cuồng đoạt được, đây chính là hiệu quả Trình Cung muốn thấy.